Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 871, chương 872, Thí Thiên bài. Chiến thần Ares bàn chân cùng thư thần Thí Thiên đá ngang chạm vào nhau. Bộc phát ra kinh thiên động địa thanh thúy thanh vang. Một cỗ bàng bạc cùng cực lực lượng thì là lấy hai người đá ngang chạm vào nhau chỗ làm trung tâm. Hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà ra. Ở trong đại điện nhấc lên một cỗ cuồng bạo kình phong. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, cái này kình phong thật sự là quá mức cường đại. Ở trong đại điện nhấc lên vô số hạt bụi, có thể nói là cắt bay đá chạy. Thổi đến tiểu La Lị Tô tình thân thể đều không tự chủ được hướng về hậu phương thối lui. Miệng bên trong phát ra tiếng ho khan dữ dội đến. Thời gian tựa như tại thời khắc này dừng lại. Giờ khắc này. Chiến thần Ares tựa như là đảo quải kim câu, đứng im bất động, thư thần Thí Thiên thì là giống mãnh hổ xuất lồng, gào thét mà ra, hai cỗ cường đại lực lượng cùng khí thế triển khai kịch liệt nhất đối bính. Sau một khắc, cự va chạm mạnh thanh âm lặng yên đang lúc vang lên. Thư thần Thí Thiên giống như một cái hắc sắc liệp báo đồng dạng thoát ra ngoài, vạch phá không khí. Cuối cùng vững vàng dừng lại tại trước đại điện phương trên vách tường. Bạch, mà chiến thần Ares thì là trên mặt đất lăn mình một cái theo thư thần Thí Thiên giao thoa mà qua. Một lần nữa đứng dậy. Vừa rồi một kích kia đá ngang ở giữa đối bính giao thủ. Tựa hồ bọn họ song phương đều không có chiếm được mảy may chỗ tốt. Có ý tứ, đứng người lên, ngẩng đầu lên nhìn lấy trên vách tường thư thần Thí Thiên. Chiến thần Ares trong mắt chiến ý càng phát ra nồng đậm. Đối thư thần Thí Thiên nhếch miệng cười một tiếng. Cuồng bạo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đông, nháy mắt sau đó, chiến thần Ares bàn chân bỗng nhiên phát lực. Mặt đất vỡ vụn ra. Lực lượng cường đại bạo phát. Khiến cho chiến thần Ares giống như một con mãnh hổ đồng dạng đối thư thần Thí Thiên bất ngờ mà đi. Tại thời khắc này. Mọi người tại chiến thần Ares thân thể bốn phía tựa như nhìn thấy một con mãnh hổ hư ảnh. Chiến thần mãnh hổ quyền. Chiến thần Ares trên nắm tay. Mãnh hổ gầm, vẻn vẹn trong nháy mắt liền xuất hiện tại thư thần Thí Thiên trước mặt. Lực lượng cường đại giống như rời núi lấp biển đồng dạng đổ xuống mà ra. Một cỗ cường đại uy áp càng là tốc thẳng vào mặt. Tựa như giờ khắc này thư thần Thí Thiên đối mặt không là một người. Mà chính là Bách Thú Chi Vương. Chiến thần mãnh hổ quyền. Bách thú triều bái. Giống. Mãnh hổ gầm. Tại mọi người chấn động không gì sánh nổi trong ánh mắt. Chiến thần Ares quyền đầu nhanh như thiểm điện đánh tới hướng thư thần Thí Thiên. Cường đại như vậy vô song công kích lực lượng cho dù là thư thần Thí Thiên cũng không dám ngạnh. Kháng. Bạch. Tại chiến thần Ares quyền đầu tiến đến thời điểm. Thư thần Thí Thiên bàn chân bỗng nhiên phát lực, thân thể bỗng nhiên nhảy lên một cái, từ chiến thần Ares trên đỉnh đầu bay qua. Oanh, răng rắc, chấm ngoặc kép, tại mọi người vô cùng kinh ngạc cùng chấn kinh dưới ánh mắt. Chiến thần Ares quyền đầu đeo cường đại vô song hủy diệt chi lực hung hăng nện ở cứng rắn trên vách. Tường, điêu khắc cổ lão bức họa vách tường tại chiến thần Ares một quyền này phía dưới nhất thời tứ phân. Ngũ liệt, mà chiến thần Ares cả cánh tay đều nện vào thạch bích trong. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, công kích thất bại, chiến thần Ares đưa cánh tay từ trong vách tường rút ra. Một cái sâu không thấy đại động thì là hiện lên ở trong tầm mắt mọi người. Tràn ngập mọi người nhãn cầu, vô số đá vụn lăn xuống xuống. Thí Thiên, chẳng lẽ ngươi liền sẽ giống một con chuột một dạng né tránh? Thân thể vững vàng rơi trên mặt đất. Chiến thần Ares nắm tay đầu. Ngẩng đầu lên nhìn về phía trước thư thần Thí Thiên. Mang theo nghiền ngẫm cùng đùa nghịch nhi thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Từ chức nghiệp góc độ lên nói thư thần Thí Thiên là một tên vô cùng cường đại tay bắn tỉa. Nếu là triển khai thăm dò chiến đấu. Chiến thần Ares cũng không phải đối thủ của hắn. Nhưng là bây giờ thư thần Thí Thiên cùng chiến thần Ares triển khai lại là cận chiến. Vật lộn, tuy nhiên thư thủ Thí Thiên chiến đấu năng lực siêu phàm toàn diện. Nhưng là bất luận là tại nhục thân cường độ bên trên. vẫn là về mặt sức mạnh hắn đều khó mà theo chiến thần Ares chống lại. Chiến thần Ares kế thừa chiến thần huyết mạch, có được chiến thần chi thể, tu luyện chiến thần chi quyền, thân thể cường đại vô song, đau thương bất nhập, phòng ngự lực kinh người, đồng thời lực công kích càng là siêu cường. Thậm chí hắn cũng là một cái chiến đấu cơ khí. Đối mặt dạng này đối thủ, tại cận thân đánh nhau tranh tài trừ tốc độ bên ngoài, thư thần thí thiên tựa hồ cũng không có quá đại ưu thế. Đây không thể nghi ngờ là làm cho hắn lâm vào khốn cảnh. Chiến thần Ares càng là càng đánh càng mạnh loại hình. Theo thời gian chuyển rời, tình huống đối với thư thần thí thiên tới nói cực kỳ bất lợi. Tuy nhiên thư thần thí thiên còn có cửu tinh liên sát dạng này bài. Nhưng là đây cũng là hắn tại hoa hạ theo hạ lưu trong trận chiến ấy lĩnh ngộ mà ra. Mà lại chiêu này có cực lớn tác dụng phụ. Cho dù là thư thần thí thiên thân thể tố chất cực cao, cũng chỉ có thể đầy đủ tại một ngày thời gian bên trong sử dụng một lần. Mà lần này, thư thần thí thiên đã đang cùng trước đó hắc ám chi thần áp lúc chiến đấu sử dụng tới. Tuy nhiên bây giờ chiến thần Ares không có đối thư thần thí thiên tạo thành thương tổn. Nhưng là trên thực tế giao thủ ngắn ngủi ở giữa. Trải qua kịch chiến, chiến thần Ares đã nắm giữ đầy đủ quyền chủ động, chiếm cứ cực kỳ cường đại ưu thế. Nếu còn tiếp tục như vậy nữa, như vậy thư thần thí thiên đem lâm vào tuyệt đối khốn cảnh. Đối với bây giờ cục diện thư thần thí thiên cũng là dị thường rõ ràng. Nếu như hắn đi trước bỏ chạy theo chiến thần Ares kéo dài khoảng cách, từ đó phát huy ra cái kia cường đại đánh lén năng lực lời nói, hắn không thể nghi ngờ là có thể đánh bại chiến thần Ares. Thế nhưng là bây giờ, thư thần thí thiên lại không thể đầy đủ làm như thế. Bởi vì Tô Tình còn ở nơi này. Hắn một khi bỏ chạy, cùng chiến thần Ares đến lái khoảng cách. Như vậy chiến thần Ares dưới cơn nóng giận tuyệt đối sẽ đối Tô Tình động thủ. Mà Tô Tình là Lam Phong đồng đội. Một khi Tô Tình tử vong, Lam Phong tích phân sẽ có một nửa rơi vào chiến thần Ares trên đầu. Hô, ngẩng đầu lên nhìn lấy đối diện cái kia một mặt nghiền ngẫm chiến thần Ares. Thư thần thí thiên hít sâu một hơi, nắm chặt nắm tay đầu. Sau đó đem chọc khí chậm chậm địa từ trong miệng hắn phun ra. Xem ra là thời điểm nghiệm chứng một chút táng long cốc thu hoạch. Nhìn lấy chiến thần Ares, thì thào thanh âm thì là từ thư thần thí thiên miệng bên trong truyền ra. Theo thư thần thí thiên thì thào thanh âm rơi xuống. Tại vô số người hoảng hốt trong ánh mắt, thư thần thí thiên cầm trong tay liệt hỏa tử thần tùy ý địa vung ở một bên. Một cỗ cường hãn hơn linh động khí tức thì là từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Đùng đùng, sao không dứt, chấm ngoặc kép, thư thần thí thiên nhẹ nhàng địa vặn vẹo dưới cổ cùng cổ tay. Trong thân thể của hắn xương cốt then chốt chính là phát ra đùng đùng. Sao không dứt, giang đậu tiếng vang đến. Tựa như giờ khắc này thư thần thí thiên phương mới thật sự là địa giải khai trên thân sở hữu gông. Xiềng, một cỗ cường giả khí thế vô hình địa từ trên người thư thần thí thiên khuếch tán mà ra. Không ai từng nghĩ tới thư thần thí thiên vậy mà lại ở thời điểm này quả quyết địa vứt bỏ liệt. Hỏa tử thần, từ bỏ cái kia cường đại vô song đánh lén năng lực. Ngược lại là muốn theo chiến thần Ares phấn đấu thân thể cường hãn. Ares, đánh đi, tại ánh mắt mọi người phía dưới. Thư thần thí thiên chậm rãi nâng tay lên chỉ trực chỉ phía trước chiến thần Ares. Bá khí mười phần thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Giờ khắc này, thư thần thí thiên giống như chúa tể hết thảy thần. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.